Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, thuộc về chúng ta tiêu chí. Màu đen liêm đao. Một trận mặn mặn xen lẫn mùi máu tươi, gió biển phất qua. Đon Diêu động, trùng động nhỏ, không gian khiêu dược. Bá, Đon Diêu mang theo Sugar nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại Weevil trên bờ vai. Rộng lớn dày đặc bả vai đứng tầm 2-3 người hoàn toàn không có vấn đề. Hobi Hobi Nomi, có thể làm cho chạm đến người biến thành năng lực giả suy nghĩ đồ chơi. Mà lại biến thành đồ chơi chủng loại cùng kiểu dáng hoàn toàn căn cứ năng lực giả đặc biệt thích. Chỗ quyết định, lại cùng bị biến thành đồ chơi mục tiêu có quan hệ đám người. Tỉ như thân thuộc hoặc là bằng hữu. Sẽ mất đi có quan hệ biến thành đồ chơi đối tượng đã từng chung đụng tất cả ký ức. Mục tiêu tại ở vào đồ chơi trạng thái lúc, cũng sẽ không mất đi ngôn ngữ năng lực cùng độc lập tư duy. Nhưng là thân thể đã bị Sugar khống chế cũng định ra khế ước. Bất luận cái gì khế ước. Phốc, mềm mại tay nhỏ đập vào Miss Barkin trên bờ vai. Lực lượng thần bí tràn vào. Thân thể của nàng trong nháy mắt cứng đờ, không thể nói chuyện cũng không thể động. Tiến công mông đo, chiến tử mới thôi. Khế ước ký kết thành công. Barkin thân thể tại ác ma lực lượng dưới. Biến thành một cái con rối đồ chơi. Sugar tay nhỏ dương lên. Barkin thân thể phảng phất không bị khống chế. Phóng ra một bước từ Weevil trên bờ vai nhảy xuống. Dẫm lên nhỏ vụn lại cực nhanh bước chân thẳng tắp xông về mông đo. Tất cả mọi người liên quan tới Barkin hết thảy ký ức đều bị xóa đi. Tựa như là trong trò chơi số liệu bị xóa bỏ. Chỉ ở thời gian nháy mắt liền triệt để biến mất. Hở, ta là ai? Ta tại nơi này làm cái gì? Weevil ngốc hề hề gãi gãi gương mặt. Ngươi là đệ đệ ta. Chúng ta tại cùng địch nhân chiến đấu đâu? Bởi vì Sugar quan hệ, Đon Diêu cũng không có quên Barkin. Ta là đệ đệ ngươi. Ta gọi tên là gì a? Weevil liếc qua trên bờ vai Đon Diêu, ngốc manh mà hỏi. Người gọi Weevil. Ta gọi Togudonchiu, là ca ca của ngươi. Liên quan tới Barkin ký ức hoàn toàn biến mất về sau, Barkin quán chú cho Weevil là con trai của dâu trắng ý nghĩ này cũng biến mất theo. Đon Diêu liếc mắt nhìn về phía con kia đồ chơi. Đã tiến vào mông đo 4 người phạm vi công kích. Chúng ta tại nơi này cùng địch nhân chiến đấu đâu? Bọn hắn chính là chúng ta địch nhân. Đon Diêu chỉ 4 phía bác gái băng hải tặc đám hải tặc. À, là thế này phải không? Weevil nhìn qua ngốc hề hề. Nhưng cũng không phải là thật ngớ ngẩn. Đối với Đon Diêu lời nói bảo trì thái độ hoài nghi cũng thuộc về bình thường. Đon Diêu nhíu mày, nhưng cười không nói. Trên thực tế đáy lòng của hắn vô số cái suy nghĩ hiện lên. Kế hoạch quay đi quay lại 100.000 lần. Ban sơ kế hoạch là lợi dụng Sugar năng lực đem Barkin biến thành tùy ý thao tác đồ chơi. Để chiến tử tại bác gái băng hải tặc mông đo đám người trong tay. Lại tại Barkin sau khi chết giải trừ năng lực. Dạng này liên quan tới Barkin, số liệu liền sẽ một lần nữa trở lại Weevil trong đầu. Trước đó Đon Diêu dùng quả hướng dẫn Barkin khẳng định quan hệ giữa bọn họ. Chính là bởi vì như thế. Mục đích là để Weevil tại Barkin sau khi chết lấy hắn cầm đầu. Có thể làm như vậy cũng có phong hiểm. Trời mới biết Barkin trong bóng tối có hay không cho Weevil nói thêm lời thừa thãi. Cho nên, Đon Diêu cải biến chủ ý. Cùng hắn bốc lên cái kia hãm không bằng dùng an toàn ổn thỏa phương pháp tới. Nhìn như 10 phần lớn lên tâm lý hoạt động. Trên thực tế bất quá là trong thế giới hiện thực ngắn ngủi 2 giây. Đon Diêu nửa ngồi tại Weevil đầu vai. Đương nhiên, nếu không trên người của ngươi vì sao lại chỉ thuộc về ta lực lượng đâu? Ngoặc kép chấm hỏi. Lấy Weevil trí thông minh càng thêm không thể nào hiểu được Đon Diêu lời nói. Đon Diêu nhàn nhạt cười một tiếng. Cũng không giải thích, bởi vì loại chuyện này càng là nói đến nhiều thì càng để cho người ta hoài nghi. Cho nên hắn quyết định dùng hành động để chứng minh. Ông, Đon Diêu lật bàn tay một cái. Trùng động nhỏ không gian chủy thủ rơi vào lòng bàn tay. Chỉ thấy tay phải hắn cầm chủy thủ. Tay phải nắm vết đao. Cứ như vậy soạt một chút kéo ra. máu tươi lập tức bắn ra đến. Một bên tiểu La Lệ Sugar thấy biến sắc. Nàng không minh bạch Don Jiu nói thế nào, nói liền cắt bàn tay của mình. Don Jiu đại nhân, đưa cho Sugar một cái an tâm ánh mắt. Don Jiu thân hình thoát một cái biến mất tại nguyên chỗ. Weevil thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy một người cấp tốc hướng phía ngực đánh tới. Don Jiu không có tản mát ra sát khí, thậm chí liền một tia ác ý đều không có. Weevil hơi sững sờ, hoàn toàn không có kịp phản ứng, liền bị con kia bị máu nhuộm đỏ bàn tay đập vào ngực. Giấu ở Don Quixote nhất tộc trong huyết mạch lực lượng bất hủ, sinh mệnh chuyển hóa thành sức chiến đấu lực lượng. Theo Don Jiu trong lòng bàn tay huyết dịch chảy ra, Weevil ngực từng đạo đen nhánh đường cong bốn phía khuếch tán. Giống như thần Lai Chi bút tại hội họa lấy cái gì? Cảm nhận được a, đây chính là chúng ta lực lượng. Don Jiu buông ra bàn tay, xoay người nhảy lên vững vàng rơi vào trên mặt đất. Cùng YCT một lần kia khác biệt, một lần kia chỉ là duy nhất một lần lực lượng sử dụng. Mà lần này Don Jiu thì là hao phí đại lượng tinh huyết đem bất hủ chi lực như là lạc ấn đồng dạng trùng tại Weevil trong thân thể. Chiến đấu bên trong tuyệt đối sẽ không ngã xuống lực lượng. Lấy sinh mệnh lực làm đại giá, phát huy ra siêu việt thân thể cực hạn lực lượng, vô hạn độ siêu tốc tái sinh, thể lực khôi phục, tinh lực khôi phục, thẳng đến sinh mệnh hao hết, cuối cùng tử vong. Tự nhiên, tại không có đi đến thân thể cực hạn siêu phụ tải trạng thái, bất hủ chi lực là sẽ không phát động. Màu đen đường cong chậm rãi triển khai, cuối cùng tại Weevil ngực tạo thành một cái cực lớn, tràn ngập khí tức tử vong màu đen liêm đao. Tâm tư đơn thuần Weevil đã có thể cảm giác được cùng Don Jiu liên hệ, loại này nói không nên lời huyết mạch chỗ sâu liên hệ. Hắn hội theo bản năng thân cận Don Jiu, xem như một cái không sai tác dụng phụ. Đại ca, giọng khẳng định không còn có vẻ hoài nghi. A ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Don Jiu cười, cứ việc nhìn qua sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng hắn vẫn là rất vui vẻ. Như thế chiến lực mạnh mẽ, không uổng phí hắn lưu nhiều máu như vậy. Mà tại Don Jiu vui vẻ thời điểm, đã biến thân trở thành đồ chơi phóng tới mông đo bốn người Miss Barkin trong lòng hoàn toàn là tuyệt vọng. Nàng không thể đem đáy lòng thanh âm kêu đi ra. Nàng thậm chí không cách nào khống chế thân thể của mình. Bởi vì Sugar quyết định khế ước là cùng mông đo bọn người tác chiến, thẳng đến chiến tử mới thôi. Một cái chân to từ trên trời giáng xuống, hung hăng đạp vỡ xử lấy quải trượng xấu xí đồ chơi, phá thành mảnh nhỏ, thân thể liền như thế rơi là tả trên đất. Hoặc to như vậy bong tàu một cái âm u nơi hẻo lánh, hoặc từ bị nện nát lỗ hổng xa sút nhập buồng nhỏ trên tàu, hoặc sóng nước dậy sóng trong biển rộng. Nhìn xem triệt để biến thành linh kiện Barkin, Don Jiu một lần nữa trở lại Sugar bên cạnh, nắm lấy nàng rời đi Weevil bả vai. Thật đúng là thuận tiện năng lực đâu. Về sau đi theo ta đi, Sugar. Ngạch, cái này, chấm ngoặc kép. Sugar không biết Don Jiu là nói thật vẫn là nói đùa. Chỉ là nàng cảm thấy Don Jiu là Doflamingo đệ đệ cũng chính là chính mình. Cho nên nàng lý giải đi theo ta là coi là Don Jiu muốn cùng với nàng tạo thành một quân đâu. Doflamingo thủ hạ cán bộ tổng cộng chia làm 4 cái phái, phân biệt lấy hoa mai, ách bích, khối lập phương, hồng tâm phân chia. Nơi này nhiệm vụ kết thúc, chúng ta hội cùng một chỗ trở về. Thiếu chủ cái kia bên cạnh công tác chuẩn bị đã không sai biệt lắm. Sugar do dự một chút, giải thích nói, Doflamingo gần nhất đang làm cái gì? Don Jiu đương nhiên là biết đến. Mặc dù rất thích Sugar năng lực, bất quá Doflamingo hoàn toàn chính xác càng cần hơn một điểm. Thật đáng tiếc, vốn còn muốn mời ngươi ăn đảo Raglan bên trên mới có đặc chế bồ đào nấu ăn đâu. Don Jiu ác thú vị cười cười. Sugar, một cái tay bên trong tuyệt đối không rời đi bồ đào tiểu La Lị. Quả nhiên, nàng nghe xong Don Jiu lời này, hai con mắt đều tỏa ra ánh sao đến. Mỹ vị bồ đào lại còn có thể đem ra nấu ăn. Cái kia được nhiều ăn ngon a. Nước bọt, tương đương cái kia. Buffalo, nhiệm vụ của bọn hắn hẳn là cần một quãng thời gian đi. Ta ngược lại thật ra có thể lưu lại. Chấm ngoặc kép, ăn bồ đào nấu ăn. Sugar chú ý tới Don Jill, ánh mắt đã sớm không ở trên người nàng. Thở phì phò nâng lên quai hàm. Mà lúc này Don Jill cũng hoàn toàn chính xác không có tâm tư điều giáo tiểu la lị. Bởi vì mông đo bốn huynh đệ đã xông tới. Dĩ nhiên không phải. Vô luận là trí lực vẫn là sức chiến đấu. Don Jill chưa từng có đem mông đo để vào mắt. Bọn hắn chỉ là uy vô đối thủ mà thôi. Chân chính lệnh Don Jill khẩn trương là. Nổi lên nồng vụ trên mặt biển xuất hiện cái kia một mảnh bóng đen. Mơ hồ trong đó có thể từ mơ hồ hình dáng bên trên nhìn ra. Kia là băng hải tặc cái bóng. Thuyền lớn số lượng tuyệt đối tại 10 chiếc trở lên. Tiếp viện bộ đội tới A. Don Jill đập chậc lưỡi. Bác gái đến tột cùng phái nhiều ít người tới đây chứ. Có phải hay không lại nói của ta nặng một chút con A. Ba tương đương. Don Jill vỗ tay phát ra tiếng. Bên cạnh Sugar lập tức rơi vào dưới chân đột nhiên xuất hiện màu đen vòng xoáy. Anh, giúp ta chiếu cố cho nàng. Còn chưa dứt lời dưới. Don Jill bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Hắn mục đích chủ yếu cũng không phải muốn cùng Big Mom băng hải tặc khai chiến. Chuẩn xác mà nói, hắn còn không có cái kia thực lực. Tuy nói Don Jill tự tin có thể tới đi tự nhiên. Nhưng người nào nguyện ý trở thành kẻ thất bại mà chạy đâu. Cho nên tại sức chiến đấu tuyệt đối đến trước đó, Don Jill hội dẫn đầu kết thúc chiến đấu sau đó rời đi đảo Raglan. Ngay tại Don Jill sát mặt biển hướng trong sương mù dày đặc đi sâu thời điểm. Weevil cùng mông đo bốn huynh đệ chiến đấu đã bắt đầu. Keng keng keng, tấp nập kịch liệt kim loại tiếng va chạm liên tiếp không ngừng vang lên. Không khí cũng đi theo chấn động. Dưới chân có thể gánh chịu mấy trăm thậm chí hơn nghìn người thuyền lớn cũng đi theo lay động. Weevil lấy một địch ba. Có thể nhẹ nhõm áp chế cao tơ ba huynh đệ. Nhưng mông đo năng lực cùng trí lực đều không thể khinh thường. Lấy một địch bốn tựa hồ không có nhẹ nhàng như vậy. Bất quá vẫn chiếm cứ lấy ưu thế. Anh nắm Sugar. Nhìn thoáng qua Weevil chiến đấu. Nếu như thiếu gia không nhúng tay vào. Bọn hắn chiến đấu đoán chừng còn có một trận. Sugar nháy mắt, bán manh nhìn anh một chút. Nàng biết Don Jill rời đi sau đem chính mình giao cho cái này tóc lam xinh đẹp đại tỷ tỷ. Đối phương nhất định có năng lực bảo hộ nàng. Cho nên, lúc này không bán manh làm sâu sắc hảo cảm như vậy sao được. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi tên là gì nha? Doflamingo sự tình hoặc là người. Don Jill trên cơ bản đều biết. Có thể Don Jill bên người sự tình hoặc là người. Doflamingo hơn phân nửa mà không biết. Huống chi anh đi theo Don Jill thời gian không hề dài. Vẫn là phát sinh ở Don Jill rời đi Bắc Hải về sau. Sugar cũng không nhận ra anh. Cùng không rõ ràng của nàng năng lực cùng thực lực. Anh, lạnh như băng trả lời. Không mang theo mảy may tình cảm. Nếu như không phải Don Jill mệnh lệnh nàng căn bản sẽ không quản Sugar. Anh còn không có một loại lòng cảm mến. Thậm chí dưới đáy lòng vẫn như cũ bài xích trước mắt thân phận. Sugar nhìn anh một chút. Minh xác cảm nhận được đối phương lạnh cũng không phải là chỉ là mặt ngoài lạnh. Mà là chân chính không nghĩ phản ứng nàng. Cho nên Sugar lựa chọn sáng suốt không tại mở miệng. Có thể từ đông đảo cô nhi trổ hết tài năng. Trở thành Don Quixote gia tộc một viên. Sugar mặc dù nhỏ. Nhưng tâm trí lại không thấp. Mông đo cùng ba cái chủ lực vây công Weevil. Không đại biểu anh cùng Sugar liền có thể an toàn đợi ở một bên xem kịch. Cỡ trung thuyền buồm tới gần. Đợt thứ nhất đội tàu những người còn lại toàn bộ áp sát tới. Loảng xoảng nổ vang. Thân tàu đụng vào nhau. Một đám đen nghịt hải tặc lên thuyền. Cấp tốc đổ đầy trống trải bong tàu. Weevil phương thức chiến đấu đại khai đại hợp. Căn bản không phải loại này tạp ngư hải tặc có thể đến gần. Mà lại mông đo cùng cao tơ mấy cái chủ lực đều ở đây. Bọn hắn đi qua cũng chỉ là thêm phiền. Tặng đầu người. Cho nên đám người này ngay từ đầu mục tiêu chính là đứng tại mạn thuyền biên giới anh cùng Sugar. Đến rồi. Phát giác được địch ý ánh mắt. Anh ánh mắt ngưng tụ. Chỉ là hai nữ nhân. Bắt lấy các nàng. Người cầm đầu khẽ quát một tiếng. Lập tức có đại lượng hải tặc hướng phía anh. Sugar hai người phóng đi. Nữ nhân xinh đẹp, đáng yêu la lị, trời sinh mỹ lệ cơ hồ trở thành một loại tốt nhất màu ngụy trang. Ngụy trang thành một loại nhu nhược cảm giác. Phanh phanh phanh, một loạt giày đặc đoạt tiếng vang lên. A, làm sao cùng đã nói xong không giống chứ? Sugar mắt trợn tròn nhìn qua một loạt giày đặc đen như mực viên đạn bay tới. Anh một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Trường bào lắc một cái triệt để đem Sugar bao vây lại. Soru, hải quân lục thức, trong nháy mắt dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên. Lợi dụng phản tác dụng lực sinh ra tính dễ nổ tốc độ đến di động. Dưới chân lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Anh thân thể lập tức bắn đi ra. Phốc phốc phốc. Giày đặc đạn cơ hồ dán anh giày cao gót ngọn nguồn đánh vào tấm ván gỗ bên trong. Tổ ong giống như tiểu hắc Sora làm cho người một trận tê cả da đầu. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là địch nhân vòng thứ nhất tiến công. Mông lung sương mù bên trong thỉnh thoảng truyền đến sóng biển bốc lên thanh âm. Don Gil lái một con thuyền nhỏ chậm chậm tới gần. Phía trước thuyền lớn hình dáng cũng càng phát rõ ràng. Nếu như nói trước đó chỉ là mơ hồ, mà lúc này chính là xác định, thuyền lớn vạch nước ào ào âm thanh càng phát vang dội. Dương Phàm mà đến hình dáng cũng càng phát rõ ràng. Có ý tứ, lần này người tới là Smooth đi đâu? Vẫn là Katakuri đâu? Don Gil hai mắt ngưng tụ xác định di động tọa độ. Ông, màu đen vòng xoáy xuất hiện. Don Gil cùng dưới chân hắn thuyền nhỏ đâm đầu thẳng vào bị xé nát không gian. Cỡ lớn chiến thuyền đầu thuyền một cái vóc người cao lớn. Cơ bắp cường kiện, hai chân thon dài nam tử tóc đỏ đáy mắt bịt kín một tầng bóng đen. Đến rồi, Katakuri thanh âm trầm xuống. Quát khẽ nói, tới, cái gì tới? Đám người đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy lộ ra vẻ chợt hiểu. Nhao nhao treo lên 12 phần tinh thần. Thậm chí có người trực tiếp rút ra bên hông trường đao. Không bao lâu, chỉ thấy bên trên bong tàu hắc quang lóe lên. Dùng xong thon dài thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở nơi đó. Không phải Smooth đi, là Katakuri à. Don Gil ánh mắt cực nhanh đảo mắt một vòng. Phát hiện tất cả mọi người đối với hắn xuất hiện đều không có kinh ngạc. Khi hắn nhìn thấy Katakuri cái kia một cái chớp mắt liền minh bạch. Là bị gia hỏa này Haki Kenbunsoku đã nhận ra. Don Gil híp híp mắt, chín thành lực chú ý đều rơi vào Katakuri trên thân. Trông thấy tương lai Kenbunsoku, hẳn là chỉ là đơn thuần Haki Kenbunsoku tương đối mạnh đi. Trước mắt Katakuri nhìn qua chính là anh Tuấn Soái đại thúc sao? Don Gil không xác định nghĩ đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.